ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, ngả bài. Ta không phải ngươi, tiểu hòa từ, ngươi là nơi khác tới a? Chúng ta chỗ này thế nhưng là rất lâu chưa từng gặp qua kẻ ngoại lai. Lão giả cười 10 phần hiền, lành, đúng vậy a lão nhân gia. Chúng ta là từ phụ cận kinh đô tới lữ. Sắc trời không còn sớm, đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm đâu. Sở Bắc một mặt nghiêm nghị nói như thế. Ngạch, lão giả mắt nhìn vừa mọc lên từ phương đông mặt trời đỏ. Hiền hòa khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Rất nhanh lại lần nữa cười nói. Tiểu hòa từ, chúng ta nơi này người tương đối cứng nhắc. Không thế nào hoan nghênh kẻ ngoại lai dừng chân. Thật sao? Chúng ta thật có thể đi nhà ngươi ngủ lại một đêm sao? Kia thật là cảm ơn ngươi đâu. Lão nhân gia ngươi yên tâm. Ta không phải cái gì người xấu. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hai tay nắm ở tay của lão giả trưởng. Không phải a tiểu hòa từ. Ta nói là không thể. Cái gì? Giết gà. Không tốt lắm đâu. Loại chuyện này sao có thể để lão nhân gia hỗ trợ đi làm đâu. Vẫn là để ta tới đi. Nói. Sở Bắc liền đem lão giả gánh tại trên lưng. Một bên hướng thông u thôn đi đến. Còn vừa đối trực tiếp ở giữa ống kính nói. Thành thị mặc dù lớn. Lại ngăn cách giữa người và người giao lưu. Nông thôn tuy nhỏ. Thôn dân tâm địa lại là lửa nóng, nhìn một cái, thôn này bên trong lão nhân ra bao nhiêu nhiệt tình, không chỉ có muốn lưu chúng ta trong nhà hắn dừng chân, hơn nữa còn muốn giết gà cho chúng ta ăn. Các vị khán giả các bằng hữu nhất định phải hướng lão nhân ra này học tập. Chấm hỏi, trực tiếp ở giữa mưa đạn một trận đình trệ, vài giây sau, mưa đạn điên cuồng nhấp nhô, thần mẹ nó nhiệt tình như lửa. Vừa rồi lão nhân gia kia nói không rõ ràng là không chào đón kẻ ngoại lai dừng chân sao? Học được, học xong cuồng đồ đại lão thao tác. Sau đó nhân gian khắp nơi là ấm áp. Chính là lão đầu nhà lao ra 10 cái tráng hán chùy lồng ngực của ta là đau rát. Cái này sóng, cưỡng ép tốt, chỉ có thể nói không hổ là ngươi. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, trực tiếp ở giữa các huynh đệ. Nếu như không có cuồng lão như vậy cường tráng thể phách, ta khuyên mọi người tốt nhất đừng tùy tiện bắt trước, bởi vì ta vừa mới để lão đầu phản sát, hiện tại hắn để cho ta cho hắn 500 khối tìm gà. Khóc, trên lầu 666.666. Ta cảm thấy sự tình có may mắn, cuồng đồ đại lão tác phong trước sau như một không đều là đối quỷ tài sẽ làm như vậy sao? Cũng có người xem cảm thấy không đúng. Mặc dù Sở Bắc tác phong trước sau như một đều là như thế. Nhưng này cho tới bây giờ đều chỉ là nhằm vào quỷ mới sẽ hiện ra cái này tuyệt đỉnh ác nhân một mặt. Chẳng lẽ, nãy, này nhân loại liền thật một điểm mặt cũng không cần sao? Bị không nói hai lời. Trực tiếp khiêng bên trên đầu vai lão đầu mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thậm chí một lần hoài nghi mình vừa rồi có phải thật nói vậy hay không những lời kia. Làm cho đối phương hiểu lầm. Cái gì ngủ lại, còn mẹ nó giết gà cho ngươi ăn. Ta nhìn ngươi rõ ràng là nghĩ biến gà bị ta giết. Lão già trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một tia sát ý. Nhìn trước mắt có thể đụng tay đến. Sở Bắc trắng nõn cái cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa bấm. Liền có thể nhẹ nhõm kết thúc đối phương sinh mệnh. Hắn khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vừa mới cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không còn dùng được a. Lão giả xòe bàn tay ra, chỗ đầu ngón tay mọc ra tối tăm móng tay, chậm rãi hướng về Sở Bắc cổ họng với tới. Hiển nhiên, nó không phải ngươi. Lão nhân gia, nhà ngươi ở đâu? Ngươi còn không có cùng ta nói à? Sở Bắc một mặt đơn thuần quay đầu lại. Ba một chút liền đem tay của lão giả cánh tay đạn về. Hung hăng đâm tại hắn bên trái chính mình trên bờ vai. Tê, đau hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay ở phía trước, tới gần cửa thôn căn phòng thứ hai. Lão giả dùng thanh âm khàn khàn trả lời. đợi cho Sở Bắc quay đầu về sau. Lúc này mới cắn răng rút ra cắm ở trên bả vai mình ngón tay. Trùng hợp đi, làm sao vừa vặn hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đối phương vừa quay đầu tới. Đúng, nhất định là trùng hợp. Ta ngụy trang thiên y vô phùng. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị đối phương nhìn thấu. Là ta nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt của lão giả lần nữa hung ác. Trong mắt sát ý tràn ngập. Hắn lại giơ tay trái lên. Lần này coi như ngươi lại một lần nữa quay đầu. Ta cũng tất sát ngươi. Chịu chết đi. Tay phải của ông lão xương ngón tay sáng lên chói tai hàn quang. Lão nhân kia nhà trong nhà người thật nuôi có gà sao? Ba, Sở Bắc lại một lần nữa ngoài ý liệu quay đầu lại. Hơn nữa là chuyển hướng bên trái. Lập tức lại đem tay của lão giả cánh tay bắn ra. Hung hăng đâm vào bên phải hắn trên bờ vai. Nhìn xem tự mình hai bên nơi bả vai. 10 cái thật to lỗ máu. Lão giả tại chỗ choáng váng. Ngươi vì cái gì đột nhiên đổi phương hướng rồi? Lão giả khóc không ra nước mắt. Hắn có thể có cái gì ý đồ xấu? Hắn chỉ là nghĩ giết người. Làm sao lại khó như vậy đâu? À, vừa rồi ta cảm giác giống như đụng phải lão nhân ra tay của ngươi. Rất ngượng ngùng, cho nên đổi phương hướng. Sao rồi? Sở Bắc thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Không có, không có việc gì. Cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Lão giả trong mắt đều đỏ. Nhưng vẫn cố giả bộ không chuyện phát sinh bộ dáng. Chỉ là thanh âm của hắn biến càng thêm khàn khàn. Tiểu hòa tử ngươi yên tâm. Chúng ta núi này bên trong khác không có. Duy chỉ có chính là không thiếu hụt gà chim. Trong nhà khó được đến. Lão đầu ta à. Cũng là cao hứng phi thường a, câu nói sau cùng. Lão giả niệm rất nặng, nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu từ miệng bên trong bật đi ra. Ta cùng tiểu hữu mới quen đã thân, cũng là có chút vui vẻ. Chỉ là một con gà tính là gì? Cứ việc giết chính là, vì đánh lén, lão giả cũng là triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn đối với mình ẩn tàng bản lĩnh 10 phần tự tin. Chỉ bằng trước mắt hai cái này lăng đầu thanh nhân loại. Căn bản không có khả năng xem thấu thân phận của nó. Chỉ cần tìm được cơ hội. Trước hết giết nam. Đến lúc đó. Chỉ còn lại có bên cạnh nữ nhân kia. Còn không phải bằng từ hắn muốn làm gì thì làm. Phong bế tại thông u thôn một năm. Lão giả hoàn toàn không biết biến hóa của ngoại giới. Có lẽ nó vĩnh viễn nghĩ không ra. Bị nó chọn chúng xem như mục tiêu hai cái này, người. Một cái nếu như lệ quỷ sợ hãi. Quỷ vương phát run thận kẻ cướp đoạt. Một cái khác thì là hàng thật giá thật quỷ vương. Đột phá tới vương cấp hàng ngũ. Bây giờ từ anh tại không sử dụng năng lực tình huống cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Cho dù là đồng loại cũng rất khó coi xuyên nàng ngụy trang. Cho nên tại lão giả xem ra. Sở Bắc cùng Từ Anh liền thành hai cái ngây thơ vô tri leo núi. Ngoài ý muốn tiến vào thôn trang phạm vi, lão giả đối đồ ăn tự chui đầu vào lưới cảm thấy phi thường hài lòng. Ai nói trên trời không thể rớt đĩa bánh? Cảm tạ thiên nhiên quà tặng, kia thật là quá không có ý tứ. Sở Bắc cười tủm tỉm vừa quay đầu. Một con không biết hắn lệ quỷ. Khó được a, thật sự là khó được. Là thời điểm hảo hảo cho cái này tuổi trẻ lệ quỷ bên trên học một khóa. Cơ hội lại tới. Nhìn xem gần trong gang tấc cái ót. Lão giả trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Lúc đầu nó là không muốn đem tràng diện làm máu tanh như thế. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Cũng trách không được nó. Nó là trành quỷ. Nó ngả bài. Hi hi hi hi. Lão giả hãi nhiên há to miệng. Tét ra một cái khoa trương đường cong. Khỏa khỏa sắc bén răng nanh lộ ra. Trên không trung lóe ra hàn quang. Lão nhân ra. Cứ như vậy bạch bạch ăn ngươi một con gà. Ta luôn cảm thấy quái không có ý tứ. Nếu không, ta mời ngươi ăn sầu riêng đi. Một giây sau, Sở Bắc lần nữa quay đầu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.